Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 119, giữ lại được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, tất cả những ai dính dáng đến chuyện này đều không thể chợp mắt. Bên này là lặng lẽ chờ đợi bình an, bên kia lại bồn chồn vì thất bại. Vì sao đến giờ vẫn chưa có ai chết hẳn? Dù cái thai có giữ được hay không, chỉ cần Mẫn Gia nghiêm túc truy đến cùng, mọi kẻ nhúng tay đều tiêu đời. Vấn đề là Lâm Yên còn sống, mà quan trọng hơn, đó là con của Mẫn Hành Châu. Lâm Yên không chết, âm mưu phía sau vụ tai nạn xem như thất bại hoàn toàn. Dù vụ tai nạn không đến mức thảm khốc, nhưng người ta đã dò la ra. Lâm Yên không bị thương nặng, chỉ là lúc tai nạn cô đau đớn đến mức hôn mê. Mà đứa bé trong bụng thì thai kỳ còn quá nhỏ. Suốt đêm đó, Mẫn Gia vẫn chưa có động thái, giống như sự im ắng trước cơn bão, khiến mọi người thấp thỏm lo sợ đến mức không ai ngồi yên nổi. Đến sáng sớm, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Trong bệnh viện, từ trên xuống dưới, khắp các tầng đều có người chờ. Người của Mẫn Gia, Tần Gia, Lục Gia, còn cả những người quen biết nhau. Tất cả đều dõi theo sắc mặt của bác sĩ sản khoa. Một vị giáo sư gỡ khẩu trang, bước đến cạnh cửa sổ. Mẫn Hành Châu dập điếu thuốc, mắt không rời người bác sĩ. Mẫn tiên sinh, chúng tôi đã cố hết sức, chỉ cần giữ ổn định đến tháng thứ 5, không xảy ra dấu hiệu sảy thai, thì coi như đã qua nguy hiểm. Cả đám người đồng loạt thở phào. Sự căng thẳng, dày vò suốt 2 ngày 2 đêm rốt cuộc cũng tạm lắng. Mẫn Hành Châu xoay đầu, nhìn về phía phòng mổ. Cô ấy thì sao? Giáo sư nói, chúng tôi thống nhất phương án, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Thai nhi chưa phát triển đầy đủ, mọi cử động mạch đều phải kiêng kỵ tuyệt đối, khuyên nên ở lại viện để tiêm thuốc an thai định kỳ. Ngoài ra, phu nhân bị gãy xương bàn tay trái, hiện tại không thể cử động. Lão phu nhân bên cạnh không hiểu chuyện, sốt ruột hỏi, gãy xương với chẳng gãy xương, ông nói tiếng người được không? Giáo sư liếc nhìn Mẫn Hành Châu, im lặng không nói gì thêm. Chuyện gãy xương này chỉ có người trong cuộc biết rõ vì sao. Lão phu nhân yên tâm, chấn thương không nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cử chuyên gia xương khớp đến điều trị riêng. Kết thúc, bác sĩ lại đeo khẩu trang rời đi. Đứa trẻ đã được cứu, nhưng từ giờ trở đi Lâm Yên không thể bị thương chút nào nữa. Cô giờ là người được bảo vệ tuyệt đối, là người mang kim tôn của Mẫn Gia. Lâm Yên còn chưa tỉnh thuốc mê, đã được chuyển về phòng bệnh, không ai dám vào làm phiền. Ai nên đi thì đi, ai nên ở thì ở lại. Mẫn Hành Châu nhận được một cuộc gọi, từ tay người giúp việc nhận áo vest rồi rời đi. Ngay sau khi anh rời khỏi, Lâm Yên như bị bật công tắc, mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy cả một đám người vây quanh. Cô có cảm giác bản thân như con vật cưng bị người ta đem ra ngắm nghía. Rõ ràng, tất cả đều đã biết. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt lão phu nhân, lập tức chui vào trong chăn, giọng yếu ớt như ong kêu. Cháu xin lỗi bà. Lão phu nhân ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng ở phần bụng trên lớp chăn, mắt hiền lành nheo lại, giọng cũng dịu dàng. Bà không trách cháu, là lỗi của thằng Hành Châu. Sau này Mẫn Gia sẽ đứng về phía cháu. Lâm Yên nhạy cảm phát hiện từng động tác nhỏ của lão phu nhân. Giữ lại rồi à? Là ai giữ? Mẫn Gia hay chính Mẫn Hành Châu? Cô muốn đưa tay sờ bụng, nhưng cánh tay lại chẳng có chút cảm giác nào. Khoan đã, tay đâu rồi? Tàn phế à? Sao không có cảm giác? Xong đời, sau này cô ăn uống kiểu gì đây? Nếu biết sớm thì... Lâm Yên cụp mắt, buồn đến phát khóc. Cô thử cử động bên còn lại, đau âm ỉ. Lão phu nhân vội cúi người chỉnh lại chăn. Đừng động đậy, tay trái bị gãy xương rồi, có gì cần cứ nói với bà. Lâm Yên lắc đầu, không có yêu cầu gì. may là chỉ gãy xương. Nếu bị tàn phế thật, cô chắc chắn bắt Mẫn Hành Châu đền cho cô một tay. Còn những chuyện khác, kể cả âm mưu mưu sát đằng sau, Lâm Yên hiện tại không còn sức mà nghĩ tới nữa. Chuyện này không phải chuyện cô gánh nổi. Máu mủ nhà Mẫn gia bị cuốn vào. Cảng Thành lần này không dung chuyển mới là lạ. Giờ cô chỉ muốn ngủ. Một chiếc chuyên cơ tư nhân đáp xuống hoa viên biệt thự nhà họ Lâm. Người đàn ông bước xuống, đeo kính, che đi ánh nhìn đỏ rực giận dữ. Găng tay da đen dính vài giọt sương trên hoa viên, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Người giúp việc hoảng loạn chạy sang khu nhà ba phòng gõ cửa gọi người. Người đàn ông họ Dịch, thường ngày ấy trông có vẻ nho nhã lịch sự. Một khi tàn nhẫn thì chẳng khác gì tu la dáng thế. Sự phản nghịch ngấm vào tận xương. Người đàn ông bước tới, lạnh lùng đẩy mở cánh cửa lớn của nhánh nhị phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xanh xao, thiếu sức sống của Lâm Dĩ Vi. Đôi con người lạnh lẽo như lưỡi dao. Khống chế cô ta, Lâm Dĩ Vi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một người đàn ông mặc đồ đen túm chặt vai. Ép xuống, Dịch Lợi Khuynh bước thẳng tới. Bàn tay kẹp lấy cổ họng cô. Ngón tay siết chặt mà không hề trùng xuống. Cô dám giở trò với tôi? Hừ, Lâm Dĩ Vi tái mét, cả khuôn mặt mất sạch huyết sắc, trắng bệch như giấy. Dịch tiên sinh, không, không phải tôi, không phải tôi chủ mưu. Tôi thề đấy, thật sự không phải tôi. Dịch Lợi Khuynh, ngón trỏ ấn sâu vào da thịt cô, ánh mắt như phủ đầy hàn băng. Còn ai? Lâm Dĩ Vi thực sự sợ người đàn ông trước mặt cô không hề có giới hạn đạo đức. Cô bàng hoàng nhận ra đây mới là bộ mặt thật của Dịch Lợi Khuynh, với đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh đến kinh người. Tất cả cái vẻ nho nhã xa cách trước đây chỉ là ngụy trang, một lớp vỏ bọc hoàn hảo chỉ để tiếp cận Lâm Yên. Không trách ông nội lại cản Lâm Yên tiếp xúc với anh ta. Sự đối lập này quá đáng sợ. Anh ta mang hai bộ mặt, là chú ba tôi, còn có Trần Khắc Ôn, cả vệ sĩ của anh nữa. Lâm Dĩ Vi ấp úng, sợ hãi nói từng chữ. Tôi bảo anh ta lấy túi của Lâm Yên, anh ta nghe lời. Còn nữa, nhưng cô chưa kịp nói hết, cửa chính bị cảnh sát phá tung, đội đặc nhiệm vũ trang đồng loạt ập vào. Bao vây toàn bộ biệt thự nhà họ Lâm. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô lớn vang lên. Không được nhúc nhích, tất cả đứng yên. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Dĩ Vi biết mọi thứ đã sụp đổ, không ai cứu nổi cô nữa. Chuyện giở trò với máu mủ Mẫn gia đủ để đẩy cả nhà họ Lâm xuống đáy. Cách chương.